Thân thể sinh tử tam trọng vương giả cứng rắn như sắt, người khác muốn phá hư không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng mà ở trước mặt trung niên man nhân lại dễ dàng như bẻ gãy rau cải trắng. Kéo đứt cánh tay phải Tà Thử Vương, chiến phủ trở lại trong tay trung niên man nhân, hắn cho cánh tay vào mồm như ăn rau cải trắng, gạc, gạc, sau đó nuốt toàn bộ cánh tay phải của Tà Thử Vương, sau đó hắn đứng lên, chiến phủ lăng không vẽ một cái bổ lên người Tà Thử Vương. Phù một tiếng, thân thể Tà Thử Vương bị phân thành hai nửa, yếu ớt giống như đậu hũ, trung niên man nhân há to miệng hấp một cái, thân hình Tà Thử Vương cùng với đạo văn và sinh tử chi lực lập tức bị hút vào thân thể trung niên man nhân. Khí huyết chi lực trong người trung niên man nhân đang hoạt động trở lại, vốn thân thể gầy yếu da bọc xương đã bành trướng như bóng hơi, trong nháy mắt đã trở nên vô cùng khôi ngô. Hắc hắc hắc, tại đây thật náo nhiệt, trung niên man nhân nhìn quét qua đại điện, uy áp khủng bố trấn áp mọi người nơi này, mọi người gần như hít thở không thông. Thiên thực man tôn, chẳng lẽ là tôn giả man tộc? Bên trong thạch điện, trong nháy mắt tất cả mọi người đều sinh ra sợ hãi. Đường đường Tà Thử Vương lại bị hai chiêu của đối phương đánh chết, nuốt cả vào trong bụng, ngay cả thi thể cũng không còn, mọi người sinh ra sợ hãi thật sâu. Lâm Tiêu tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, tên này là tôn giả man tộc từ thời viễn cổ, không biết nguyên nhân gì. Góc truyện audio.com, mà còn sống tới bây giờ. Giọng ngưng trọng của Long Gia vang lên trong lòng Lâm Tiêu. Cách chương.